Thánh thể bất phàm, chương 82, C82, Diệp Phong này rốt cuộc có lai lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Bạch nói tiếp, Băng Long Hồ kêu tôi tới Giang Thành giết cậu, sau khi thành công sẽ trả cho tôi 100 triệu. 100 triệu, mạng của tôi không đáng giá đến vậy sao? Ngày trước giáo hoàng châu Âu còn phải treo thưởng 50 triệu để lấy mạng hắn, nhưng đó là đồng euro. Đến Giang Thành chỉ còn lại 100 triệu nhân dân tệ. Chậc chậc chậc, Diệp Phong không khỏi lắc đầu. Mộ Dung Bạch thở phào một hơi, nói. Tôi nói rồi, cậu có thể thả tôi đi chưa? Hừ, Diệp Phong lại nheo mắt. Tôi có nói hôm nay sẽ tha cho anh sao? Nghe vậy, Mộ Dung Bạch như rơi xuống vực sâu. Diệp Phong không có ý định tha cho hắn ta. Tôi và Băng Long Hồ thật sự không dính dáng gì nhau. Hắn ta vội hét lên. Muộn rồi, Diệp Phong cười lạnh. Cậu sẽ không được chết tử tế đâu. Nếu cậu dám đụng đến tôi, nhà họ Mộ Dung nhất định sẽ không tha cho cậu. Cha tôi Mộ Dung Kính sẽ càng không tha cho cậu. Mộ Dung Bạch đầy oán hận nói với Diệp Phong. Vậy à, Diệp Phong hừ lạnh nói. Nếu dám đến, tôi không ngại tiện tay tiêu diệt cả nhà họ Mộ Dung. Nói xong, tay Diệp Phong dùng sức, trực tiếp kết thúc mạng sống của Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch trừng to mắt, đến chết cũng không dám tin Diệp Phong thực sự giết hắn ta. Sau khi Mộ Dung Bạch chết, Thanh Loan và Hồng Yên đi đến trước mặt hắn, hỏi. Thiếu chủ, phải xử lý thi thể thế nào đây? Ném xuống hồ cho cá ăn. Diệp Phong xoay người nói với Thanh Loan và Hồng Yên. Vâng, thiếu chủ, đợi đã. Hai người vừa định đi làm thì bị Diệp Phong ngăn lại. Diệp Phong vuốt cằm, lẩm bẩm nói, ném xuống hồ cho cá ăn thì ô nhiễm môi trường quá, chỉ bằng tìm hai người đưa hắn ta về cửa của Băng Long Hồ đi. Vâng thiếu chủ, nô tỳ đi làm ngay. Diệp Phong gật đầu, còn nữa, sáng mai tôi sẽ đích thân đến Băng Long Hồ một chuyến. Sáng hôm sau, trong đại sảnh Băng Long Hồ, sắc mặt của bang chủ Long Nhập Hải và mấy bang phó đều vô cùng khó coi. Trước mặt bọn họ là thi thể đã cứng ngắc của Mộ Dung Bạch. Mấy người nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Mộ Dung Bạch là người đứng thứ 5 bảng sát thủ, là cường giả đan kình đỉnh phong, vậy mà lại bị Diệp Phong dế. Tê chết, bọn họ cảm thấy cực kỳ khó tin, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sợ hãi. Diệp Phong này rốt cuộc có lai lịch gì? Làm sao đây? Đến cả Mộ Dung Bạch cũng bị giết, phải làm sao đây? Hắn ta là người của nhà họ Mộ Dung, bây giờ hắn ta chết rồi, chúng ta phải ăn nói với nhà họ Mộ Dung thế nào đây? Tuy Mộ Dung Bạch là sát thủ, nhưng dù sao thì hắn ta cũng là vì nhận giao dịch của Băng Long Hồ mới chết, một khi nhà họ Mộ Dung trách tội thì Băng Long Hồ cũng khó mà thoát được. Khi mọi người đang lo lắng thì Long Nhị Gia đột nhiên vui mừng nói. Đại ca, chuyện này dễ mà, chúng ta chỉ cần đưa thi thể Mộ Dung Bạch về cho nhà họ Mộ Dung. Sau đó gọi điện thoại cho cha hắn ta, đổ hết mọi trách nhiệm lên người Diệp Phong không phải được rồi sao? Cách chương.